Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng nay là ngày 17 tháng 3 năm 2018. Huynh đệ chúng ta tiếp tục kỳ thứ 30 học về bộ kinh Duy Ma Cật. Bắt đầu từ nay thì có thể tôi được rảnh rỗi một vài tháng cho tới khi cái ngày mà vào mùa Phật Đản, tới mùa An Cư Kiết Hạ, cho tới mùa Vu Lan thì bắt đầu mới bận bịu trở lại. Thì huynh đệ nào có thời giờ thì nên nghe lại cái bài giảng tối hôm qua cho quý Phật tử ở nơi trú xứ của tôi về cái bài cúng hương cũng như là cái bài xưng tán chú Đại Bi, rất có ý nghĩa. Tôi xin giới thiệu để cho chư huynh đệ vào nghe. Hàng tuần thì tối thứ sáu tại nơi chùa nơi trú xứ của tôi thì các vị về tụng kinh cũng như học hỏi giáo pháp, và sáng chủ nhật cũng vậy, nhưng mà vì nó tùy theo cái nhân duyên. Thí dụ như các huynh đệ mà trình độ đã từng nghe học Phật nhiều rồi thì tôi rất là dễ nói. Thí dụ thường thường chủ nhật thì nó tùy cái phương tiện. Như tôi đã nhắc là phương tiện có nghĩa là một sách lược để dẫn con người tới cái cứu cánh, chứ không phải phương tiện là dẫn con người đi vào cái ngõ cụt. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái chương thứ ba, chương đệ tử, phần thứ 14. Thì các vị đã biết rằng cái chương này chúng ta đi nó cũng rất là dài dòng. Dài dòng là bởi các vị thinh văn, các vị đệ tử của Đức Phật, người ta nói những cái bài pháp để giống như gọi là người trước nhắc nhở người sau, chư tăng nhắc nhở lẫn nhau. Những cái bài pháp nó, cái nội dung thật sự là như tôi đã nói, nó không sai với cái không sai. Nhưng mà tại sao ông Duy Ma Cật ông vẫn rầy, ông vẫn coi như là đốn quở các thầy tỳ kheo? Thì thưa với các vị, thì bây giờ mình đi sơ lược lại coi. Thì cái vạn pháp á, vạn pháp từ hữu tình đến vô tình thì chúng ta thấy nó đều là vô thường hết, nó đều là vô ngã hết, thậm chí nó khổ hoặc nó bất tịnh hết. Thì chỗ này mà tôi nhắc nhở cho đại chúng cái danh từ, hai cái từ bất tịnh hoặc giả là còn cái danh từ nữa là bất cấu. Hai danh từ này nếu mà chúng ta không có học Phật thiệt á, thì chúng ta cứ nhắm ở bên ngoài mà chúng ta nói thôi. Như tối qua tôi cũng có phân tích cho mấy huynh đệ ở bên này nghe đó. Chữ bất tịnh của Phật giáo, Đức Phật không hề nói cái chuyện ngoài thân đâu. Như cái thân mình mà nó có lỡ dính bùn, bùn hôi tanh, hoặc giả là dính những cái thứ phân nhơ nhớp, bây giờ nó đủ thứ, mình kỳ, mình cọ, mình tắm, mình rửa, đủ thứ xà bông nó đều sạch được cơ mà. Thì có cái gì đâu mà gọi là chân lý chứ. Cái gì gọi là chân lý? Còn cái chuyện mà con người mình mà hôi dơ, mà dính bùn, dính bụi thì mình cứ tắm thôi. Nói về thân, Cho nên cái chữ bất tịnh, bất cấu nó không phải bên ngoài nó về thân, mà nó thuộc về tâm thức của con người, thuộc về trong tâm thức con người. Sở dĩ cuộc đời này nó bất tịnh là vì con người quá nhiều những cái thứ phiền não khổ đau. Nó gọi nó là bất tịnh. Bất tịnh hay nói cách khác hơn, nó rộng rãi hơn là bất bình, bất mãn, bất như ý, bất an, bất ổn. Nói chung quy là vậy. Như vậy thì chữ tịnh là nói về con người mà không có cái phiền não, không có khổ đau, không có những cái ưu phiền bực bội, hơn thua tranh chấp, không có những cái phải quấy vui mừng, buồn giận vân vân, thì cái người đó mới gọi là người tịnh. Còn bất tịnh là con người trong tâm hồn cứ mãi đeo mang những cái thứ không đâu ra đâu. Những thứ lo âu, sợ sệt, phiền tối, khổ đau. Nhiều người thì bị cái dòng mê muội cho rằng là mình bên ngoài mình phải xịt dầu thơm cho thơm, thoa son, dùi phấn, sạch sẽ, thanh tịnh thì gọi là bất tịnh. Còn cái người kia thì coi như là nghèo khổ, bụi bặm, bẩn hôi thì quế. Đó là sự mê muội, sự lầm tưởng của con người. Có những người nghèo, người ta tay lắm chân bùn, người ta hôi nhơ bởi cái bùn, bùn nhơ bởi nước phèn, bởi những cái thứ rong riêu. Nhưng mà mảnh hồn người ta rất là trong sáng, ta rất là cao thượng. Thì người đó không phải gọi là người bất tịnh đâu. Cái thân giả quyển này ai cũng biết nó, đầu xương sọ cài trăm dắt lũa, để gia hôi ướp xạ song hương phô bài nhung gấm khoa trương. Nào hay đâu chỉ vô thường hôi tanh. Như vậy thì những cái thứ đó nó có cái gì đâu gọi là tịnh với bất tịnh. Cái thực chất của chúng ta, Phật muốn dạy chúng ta, muốn nhắc nhở chúng ta là ở chỗ tâm thức. Trên đường tu tập, những ai mà hiểu rõ được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh là đạt được pháp nhãn. Tức là cái thấy ngang hàng với cái thấy của bậc Thinh Văn. Bậc Thinh Văn thì phá trừ được nhân không, còn pháp không thì Thinh Văn còn đang đoạn trừ. Nên vì vậy mà Thinh Văn phải quán chiếu vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh. Vì lẽ đó mà hàng Thinh Văn ban đầu thì trừ được kiến hoặc. Kiến hoặc là cái hàng Thinh Văn ban đầu, cái tu của họ là phải ráng diệt cái đoạn trừ, thấy cho được cái nhân không, đó là phải thấy thân không có bị sai lầm bởi thân kiến, bởi biên kiến, bởi tà kiến, bởi kiến thủ kiến, bởi giới cấm thủ kiến. Khi mà nhận thức được cái kiến hoặc rồi đó, thì họ bắt đầu họ tiến lên, họ trừ luôn cả tư hoặc là tham sân si mạn nghi. Thì trừ được hai cái thứ đó thì thành tựu A La Hán quả. Vì vậy mà có một ông hòa thượng tự xưng là trưởng lão A La Hán gì đó. Thì nếu mà vị đó mà trừ được hai cái thứ này thì thành A La Hán rồi, chứ A La Hán cũng không khó khăn gì. Nhưng mà nếu mình mà tự xưng mình mà A-la-hán thì coi chừng mình tự mình ngộ nhận, mình thấy mình chứng đắc. Bởi vì cái những người mà người ta biết mình chứng là coi như người đó không có chứng được cái gì hết trơn. Bởi vì tu hành không phải để chứng, tu hành không phải để đắc. Tu hành được cốt để có cái an lạc, có cái bồ đề, có niết bàn vô thượng, có sự giải thoát giác ngộ đàng hoàng. Cái đó là tự mình mình cố gắng, mình đục, mình đẽo, mình trao dồi, mình sửa sang sao mà cho nó hiển lộ được cái tánh Bồ Đề vô thượng, cái Niết Bàn vô thượng. Chứ còn kiểu tu mà để cho chứng quả này, chứng quả kia, chứng quả nọ thì coi như là chưa có hiểu cách tu. Cho nên như vậy mà nếu cái người nào mà đoạn trừ được hai cái thứ hoặc đó, cái hoặc là sai lầm đó, hay sai lầm về cái thấy, sai lầm về cái riêng lẻ, gọi là ngũ lệ sử, ngũ độn sử, về cái kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, thì coi như vậy thì người đó đã đoạn trừ được cái kiến hoặc sai lầm về cái thấy biết của mình. Biết của mình xưa nay tưởng nó cái thân này nó là thiệt, rồi chấp một bên, chấp thường, chấp đoạn, gọi là biên kiến, tà kiến là cong quẹo, vân vân, rồi đoạn luôn cả tư hoặc là tham sân si mạn nghi. Nhưng mà nếu mà con người mà tu được tới đây á, thành tựu được tới đây thì người ta chỉ mới có hóa giải được nhân không mà thôi. Mới hóa giải được nhân không. Phải tu tập tiến lên nữa thì mới thành tựu đạo quả Bồ Đề. Mà muốn tiến lên nữa thì phải hiểu cho được cái pháp không. Để hiểu cho được cái pháp không. Cho nên mà hành giả tu tập để hiểu được cái pháp không là hiểu được bản thể của vạn pháp là vô thường, vô ngã, bất tịnh. Nó chỉ là hiện tượng. Hiện tượng nó vô thường, nó vô ngã, nó khổ, nó bất tịnh là mình hiểu hiện tượng. Mà mình hiểu được cái bản thể của vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, hiểu được vô thường, nó xuất phát từ cái thường. Hiểu được vô ngã, nó nằm trong cái ngã. Hiểu được khổ, nó nằm trong cái gì? Cái lạc. Hiểu được bất tịnh là duyên sanh của tịnh. Thì cái người đó mới chứng được cái pháp không, hiểu được cái bản thể của vạn pháp. Còn cái hàng thanh văn sở dĩ xưa nay cứ sợ, thành ra không khéo nó trở thành yếm thế, mà gọi là tư tưởng nhỏ nhỏ nhen, gọi là tiểu thừa. Sở dĩ mà cái lỗi của Bồ Tát Di Ma Cật quở các vị thanh văn là ở chỗ là nhàm chán cuộc đời, buông bỏ bởi vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh để cầu mong đạt tới cái chỗ Niết Bàn tịch diệt. Đó là chỗ cạn của tiểu thừa pháp nhãn. Anh chạy, anh buông bỏ, anh buông bỏ cái khổ, anh buông bỏ cái dơ quế để anh để đạt, anh cầu mong cho anh đạt được cái chỗ nào đó gọi là Niết Bàn tịch diệt. Thì đây là cái tư tưởng của anh còn gọi là ấu trĩ. Xưa nay tu hành để đạt tới Niết Bàn là an vui đó chứ, là tịch diệt đó chứ, là ngon đó chứ. Thực sự ai mà đạt tới chỗ đó đâu phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà đối với Ngài Di Ma Cật, Ngài không muốn ai phải dừng tại lại đó. Với tinh thần Đại Thừa thì vô thường nó nằm trong cái thường, nó không ngoài cái thường. Vô ngã nó không ngoài cái ngã. Cho nên Bồ Tát phải dùng tuệ nhãn mà nhìn vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh như nhìn trăm hoa đua nở vậy. Bởi vì Bồ Tát không có dạy gì mà phủi bỏ. Vạn pháp hữu tình tới vô tình, có cái gì đâu mà phủi bỏ. Cũng như người trí thì đâu có dạy gì đau khổ bởi những cánh hoa tàn. Bởi vì quy luật của thiên nhiên, của vạn hữu, của vũ trụ thì hễ mà đủ nhân đủ duyên thì gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Cũng như mùa xuân thì tự động trăm hoa nó đua nở. Qua cái mùa xuân này rồi thì thôi mạnh tự động trăm hoa nó đua nhau nó tàn. Thì vậy mà cái bài mà của Ngài Mãn Giác Thiền Sư ông nói là xuân đáo vách qua cái gì đó. Nghĩa là xuân đến thì trăm hoa nở đó. Xuân đáo bách qua qua khai, xuân khứ bách qua lạc. Đó là quy luật tự nhiên. Mà chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Các cái pháp từ xưa nay tự động nó có cái tướng tịch diệt của nó. Người trí không có bận lòng bởi cái sự tịch diệt đó. Vậy mà cái bài của Thiền Sư Mãn Giác nó rất đơn giản, nhưng mà bây giờ này càng đi xa, càng đi sâu vào đạo thì tôi mới thấy tuyệt vời. Xuân khứ bách qua qua lạc, mà xuân đáo bách qua khai. Tự động mùa xuân đến thì trăm hoa nó tranh nhau nó nở, đó là quy luật tự nhiên của nó. Mà khi mà mùa xuân nó đã qua thì tự động trăm hoa nó đua nhau nó tàn. Người trí luôn luôn biết việc đời luôn đổi thay thay đổi, cho nên không có cái chuyện gì mà phải lo toan nghĩ ngợi. Người trí luôn biết rằng là cái dòng xoay của vũ trụ vạn hữu, hay là cái thời gian nó mãi đi tới chứ nó không hề dừng, mà nó không hề sụt lui. Đó là quy luật tự nhiên tất yếu của vũ trụ vạn hữu. Vì vậy mà Thiền Sư Mãn Giác ông tiếp hai câu là: sự trục nhãn tiền quá lão tùng đầu thượng lai. Trước mắt thì cái mọi việc nó cứ đi tới mãi, và cái sự thời gian nó đi tới đó mà để lại trên đầu chúng ta nó báo hiệu chúng ta già. Thì các vị thấy chỗ đó. Thế chỗ đó mà để cho nó trở thành một cái tuyệt vời để chúng ta sống nó an nhiên tự tại cuộc sống này, bởi vì nó không có cái gì phải lo âu sợ hãi. Trên đời này có cái gì mà không bao giờ thay đổi đâu. Chỉ có cái đổi thay là không bao giờ thay đổi. Quý vị nên nhớ. Cuộc đời này không có cái gì không thay đổi, mà chỉ có đổi thay thì không thay đổi. Chỉ có vô thường là thường nhất mà thôi. Nó là như vậy rồi. Đổi thay là không bao giờ thay đổi. Vô thường nó mới là thường nhất. Còn vạn pháp cuộc đời này không có gì mà thường nhất hết. Không có gì mà không thay đổi hết. Cho nên cái nhìn của Đại Thừa cuối cùng rồi đó, thì Thiền Sư cũng bảo là mạc vĩ xuân tàn, hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Chớ bảo xuân tàn là hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Sự thật đó là như vậy. Cho nên mỗi người tu tập có hiểu biết rồi thì mình thấy việc trên cuộc đời này nó dí như cái màn bạc, nó dí như cái trò chơi. Cho đến cái chết cũng như vậy. Chết để chi vậy? Chết rồi để sống. Bởi vì nó không mất, nó không có cái gì mất trong cái vũ trụ bao la này. Không có cái gì ngoài cái pháp giới bao la này. Sở dĩ từ những cái không đó mà nó hình thành có hôm nay. Có hôm nay cái có đó để rồi nó trả về cái không của nó để hình thành một cái có mới. Nó không hề mất. Quan trọng là người đệ tử Phật chúng ta biết được nhân quả, biết được tội phước thì chúng ta đừng có tạo cái tội ngũ nghịch thập ác. Nếu chúng ta tạo những cái tội ngũ nghịch thập ác đó, thì chúng ta sẽ đọa đài trong cái khổ sở trầm nịch gọi là tam đồ ác đạo. Ta cứ bị mê mờ, bị đen thủi đen thui, đen tối đen sẫm đen, không có lối ra. Tại vì lâu lắm nó mới lãng quạng ra được. Giống như ta càng đi trong rừng thẳm đêm đen thì ta càng mịt mờ, không có lối ra vậy. Nhưng mà rồi cũng ra. Sớm hay muộn, chống hay chạy rồi cũng ra. Nhưng mà nó lâu, nó khổ sở, nó đỏ đài, nó trầm nịch. Có những người tu rề rề, họ không có tạo ác, mà họ cũng không làm việc thiện gì. Thì đời sau chắc chắn họ cũng trở lại làm người. Làm người thì họ cũng rề rề vậy. Ai sao tôi vậy thôi. Còn có người thì người ta phát triển cái nhân thiện, cái hạnh lành, ta bồi dưỡng cái trí tuệ, thì từng giai đoạn nó trở nó dung bồi, nó trổ cái quả phước đức trí tuệ cao hơn vậy thôi. Cũng như các vị đệ tử Phật xưa kia, như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Tiên Viên, ngài Tố Bồ Đề, ngài Ca Diếp, ngài Anh An Lục Kinh Dân, mình đang học Anh Lục đây, các vị này vẫn tự sanh sanh tử đó chứ. Bằng chứng trong Kinh Pháp Hoa, bao nhiêu lần Đức Phật nói về bổn sanh bổn sự, mà trong đó chúng ta không thể nào quên được cái hình ảnh Thường Bất Khinh Bồ Tát đó chứ. Thường Bất Khinh Bồ Tát đâu phải người nào xa lạ, đó là Thích Ca Mâu Ni Phật. Những tỳ kheo mà mắng nhiếc Thích Ca Thường Bất Khinh Bồ Tát này đâu phải người nào lạ, đây là các ông ngồi trước mặt Như Lai đấy. Thì như vậy thì các vị nên biết rằng không mất. Mất gì đâu. Rồi bây giờ các vị lộn lên lộn xuống, gặp nhau, làm quyến thuộc với nhau, cho tới khi mà Đức Phật thành Phật, thì các vị đại đệ tử này họ vẫn là thành tựu cái quả vị A-la-hớn đó chứ. Mà quả vị A-la-hớn họ vẫn là gọi là thánh tăng, họ vẫn là những người xuất ly tam giới, họ ra khỏi cái cảnh sanh tử ưu bi khổ não. Nhưng mà các vị nên nhớ một điều rằng trong kinh điển mà Phật nói ra đó, tôi tìm, tôi tra, tôi xét, tôi học hỏi, tôi nghiên cứu á, thì không có một cái kinh điển nào, sách vở nào mà nói rằng con người chết rồi mất hẳn hết nha. Không có một cái kinh nào mà nói rằng con người tu hành để thành một cái đấng nào đó vĩnh viễn ngồi cố định trên cái địa vị đó để mà cho người ta lại, người ta bái, người ta vang, người ta xin. Bằng chứng Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi, nhưng mà ngài vẫn đi theo cái chu trình của vũ trụ vạn hữu, là ngài phải niết bàn, phải viên tịch mà thôi. Nhưng mà khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni niết bàn xong rồi đó, thì không lẽ rồi mất hồn, mất xác, đã chẳng những mất xác rồi mất cái hồn hay sao? Hoặc là cái hồn ở đâu? Ở trong cái pho tượng để cho quý vị tôn thờ, quý vị xây tháp, quý vị lại lục hay sao? Thậm chí bây giờ cái đám mà nó hiếu kỳ, nó phải tổ chức hành hương qua Ấn Độ để đi tìm Phật hay sao? Phật nào có đó. Đức Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn xong rồi, ngài vẫn thị hiện một thế giới nào đó, thế giới mới nào đó. Ngài cũng tiếp tục một chu trình sanh già bệnh chết về quyển thân, nhưng mà cái tâm tưởng nó luôn an lạc sáng suốt, không chi phối bởi ưu bi khổ não. Do phước đức trí tuệ nhân quả mà thành tựu để mà làm những cái việc gì đó lợi lạc cho chúng sanh vậy thôi. Cho nên những người đệ tử Phật, học Phật, mà quan niệm Phật có một cái linh hồn là sai lầm rồi đó. Quan niệm Phật ở trong tượng đồng, tượng cốt, tượng xi măng, gọi là hô thần nhập tượng, là sai lầm rồi đó. Sai lầm này không phải là sai lầm vừa đó, sai lầm một cách trầm trọng. Sai lầm gọi là cuốn quạt, phỉnh phờ, dối gạt chúng sanh. Phật không hề chui vô được, không có cái linh hồn nào, có giác linh nào, có giác tánh nào, có thần thức nào mà chui vô cái tượng mà ở để trở thành một cái đấng gì đó cho các vị lại lục văn này cầu nguyện văn sinh. Đó, cho nên tôi nói cho các vị rõ như vậy. Như vậy thì chúng ta cần hiểu rõ như vậy đó, thì để từng ngày chúng ta tu tập, tự làm sao cho mình có cái an lạc. Còn tôi thấy có nhiều vị không có an lạc là tại vì các vị nghe thì có nghe, học thì có học, hiểu thì có hiểu, nhưng mà không có áp dụng, không có đi thực tế vào cái đời sống tu tập của mình. Có nhiều vị cúng chùa cho giữ, kinh kệ, tụng hết quyển này tới quyển nọ, lại Phật, cầu nguyện, hy vọng, trông chờ. Nhưng mà ngày ngày thì cứ sống trong cái phiền não tham vọng, danh lợi, bức rứt, khổ đau, phải quấy, thương ghét, thì đó phải là, đó là tự mình sống sai với chân tánh của mình, sống sai cái đạo lý của mình, tự mình sống sai cái chân tánh, sống sai cái đạo lý. Đi chùa nhiều mà bất mình, bất mãn, chán nản, khổ đau thì chúng ta đừng nên đi chùa chi. Tôi không có xúi các vị bỏ chùa nghe, nhưng mà ý tôi nói đi chùa để học đạo, đi chùa tụng kinh để có an lạc, có phước đức, đi chùa là phải đi tìm cái trí tuệ, thì chúng ta nên đi chùa. Còn đi chùa mà không tìm ra được cái niềm vui, cái phước đức, cái trí tuệ thì đi chùa làm cái gì, đi cúng cầu làm cái gì? Như vậy nhiều vị đi chùa làm việc công quả rất là mệt nhọc, nhưng mà để chi vậy? Để tranh giành địa vị, vất vả đủ thứ nhưng không có an lạc, khác nào lội trong biển nước ngọt mà không há miệng uống cho hết khát. Lội biển nước ngọt mà khát thì lội để làm gì? Đó là người vô trí ngu muội. Phàm người trí lội vào nước ngọt thì phải buộc lòng phải cho không có khác. Có nhiều người đi chùa mà về đó trời ơi khổ quá, đi chùa mà phiền não quá, đi chùa mà bực mình quá. Như vậy là quý vị bôi bác đạo, chứ quý vị đi chùa là cái thứ gì? Cho nên tôi nhắc nhở cho quý vị, đi chùa là cốt để có an lạc, đi chùa là cốt để có học đạo, đi chùa là cốt để có cái sự khinh an thơ thớ, đi chùa là để hiểu được đạo lý mà áp dụng vào đời sống thực tại. Đi chùa mà đi về để than với bạn bè, tôi đi chùa sao nó phiền não quá. Đi chùa để về để đem cái bệnh, cái cục tức về, thì như vậy là các vị là cái kẻ tiếp tay phá đạo, chứ có cái gì ủng hộ đạo, có giống gì. Có nhiều người bỏ tiền bỏ của cho nhiều để cảm tình cảm tính, để lo một ông thầy nào đó, để lấy lòng, để lo một cái chùa nào đó, để xây dựng cho đẹp, lâu đài, nguy nga, tráng lệ, to bò cho ông thầy đó, để giành giật ông thầy đó là ông thầy của mình. Rồi ông thầy mà làm được lòng mình đó thì mình vui tươi, mà bữa nào đó ông thầy ổng phan cho mình vài câu đó, coi như là mình giận dữ, rồi coi như mình đi, mình biêu riêu, mình nói xấu, chuyện có nó không, chuyện không nó có, thì đó là cái loại phá đạo, chứ là Phật tử có giống gì. Cho nên tôi nói các vị rằng đừng có buồn. Đã là Phật tử chân chánh thì không có cái ông thầy nào ông thầy của mình hết. Không có cái chùa nào chùa của mình hết. Đã là Phật tử chân chánh thì không có cái kiểu tu để cái kiểu phong trào. Tu theo cái kiểu cảm tình. Tu theo kiểu lấy lòng. Mình xưa nay mình có một ông thầy mình ở nhà quê mùa dốt nát, mà mình đã chấp nhận làm ông thầy của mình rồi. Ông thầy đóng cho mình cái pháp danh là mình Nguyễn Thị Thẹo. Ông thấy ông thương mình, ông muốn cho mình có cái tìm vui, ông đặt cho mình pháp danh là Diệu Xuân chẳng hạn, là thôi vui mừng rồi. Thì vui xuân vui khắp phương trời mà buồn xuân riêng để cho người tương tư. Nếu mà mình cảm thấy mà mình không có cái sự an lạc thì do mình, chứ còn ông thầy cũng đặt cho mình một pháp danh là để cốt ý để cho mình có sự an lạc mà. thì vậy được rồi. Nhưng mà không, rồi cái thời buổi phong trào, cái coi trên mạng, coi trên Google, coi trên gì đó, cái thấy ông thầy nào đó có cái uy tín hơn, có danh tiếng hơn, rồi cái rồi mình chạy theo, mình xin quy y lại, mình đổi cái pháp danh, hoặc giả là ông thầy đóng cho mình thêm hai chữ Diệu Âm, Diệu Xuân. Trời Phật ơi, thằng thầy cũng bậy mà trò cũng bậy luôn. Cái chuyện mà quý ý là mình trở về Phật Pháp Tăng bên ngoài cũng như mình trở về Phật Pháp Tăng trong lòng mình. Cái chuyện mà thành tựu đạo quả giải thoát giác ngộ không là mình chứ đâu phải cha thầy đó. Mà ngày nay cái đám mà thầy dốt, trò dốt, nhất manh dẫn quần manh, rồi ham để cái tín đồ đó là tín đồ của mình, của tông phái của mình, rồi tự động rồi đặt cho người ta một pháp danh mới, quy y lại, hoặc giả là cho thêm cái chữ nào đó. Trời Phật ơi, cái đạo đức ở đâu? Cái đạo nghĩa làm người ở đâu? Mà hồi xưa tại sao mình lủi đầu vô mình quy y ông thầy đó, rồi bây giờ mình chơi ông thầy đó để mình đi kiếm ông thầy nào có danh tiếng để mình có pháp danh cho đẹp, để mình tự hào, mình khoe khoang, mình hãnh diện, mình là đệ tử của ông thầy nổi tiếng như vậy hay sao? Đạo đức ở đâu? Đạo nghĩa, đạo lý ở đâu? Cho nên tôi ngán ngẩm, nhầm khi tôi nói thiệt các chị là tôi nói là đụng mà tôi phải nói. Đệ tử quy của tôi là bây giờ coi như tôi không có đặt cái gì hết trơn. Ai tôi thích có mấy chữ à, mấy chữ đẹp đẹp vậy à. Ví dụ như ai quy tôi thì thiện, tâm, đức, rồi hạnh, rồi trí, rồi huệ, vân vân, những cái tên đẹp mà tôi đặt tới đặt luôn vậy. Bởi vì tôi biết cũng không phải của mình. Khi nào mình được cái gì đó, được người ta khen, người ta trọng dụng thì nó tôn xưng mình là sư phụ. Nhưng mà nếu một ngày nào đó mình sa cơ lỡ giận, mình bị mang tai mang tiếng gì đó, nó vẫn tách thuyền sang bến khác. Cho nên tôi nói là cái đám Phật tử mà Phật tử thiệt á, không cần pháp danh gì hết. Phật ngày xưa đâu có đặt pháp danh cho ai. Xá Lợi Phất vẫn là Xá Lợi Phất, một kiền liên vẫn là một kiền liên, Ca Tiên Viên vẫn là Ca Tiên Viên, A Nan vẫn là A Nan, Ca Diếp vẫn là Ca Diếp, chứ đâu có vô rồi Phật cho pháp danh nào đâu. Sở dĩ ngày nay mình quy y có pháp danh là để nhằm nhắc nhở mình. Nhắc nhở mình để mình chết đi cái tâm phiền não, tâm cấu quế mà xưa nay cái tên sáu lèo tèo, bảy thẹo, tám lôi thôi gì đó, mình nhớ là cái tên này nó làm cho mình phàm tục. Bây giờ mình đổi lại là thiện lành, thiện tâm, là diệu pháp, là diệu chơn, là thiện chánh gì đó. Mình đổi lại như vậy để cho mình nhớ rằng mình đã chết rồi trong ô trược. Cho nên ông Quy Sắc mà ông soạn Thí Kiều mà tôi thích cái câu đó. Bà Tiết bà hát. Soạn Thí Kiều lúc mà đau khổ ê chề nhục nhã ở cái chỗ Quặng Thư đánh ghen rồi đó, nghe tiếng chuông tiếng mõ mà nói: "Ôi hồi chuông cảnh tỉnh như thúc dục lòng ta, dường gần ngàn tía mà dường xa dặm trường. Lại Đức Phật từ bi chấp nhận cho con làm đệ tử. Dương Thi Kiều đã chết rồi trong ô trược. Pháp danh Trạc Tiền con sống lại từ đây." Đó là vậy đó. Có pháp danh là để vậy đó. Pháp danh không phải là quyết định số phận con người. Pháp danh để nhằm nhắc nhở cho con người tự quyết định số phận của mình. Cho nên tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ biết rằng vậy đó. Tôi biết rằng tôi nói như hồi tối qua, tôi giảng cái bài tối qua, các vị ráng mà nghe cái bài tối qua rất là có ý nghĩa về cái cúng hương, cũng như cái bài đại bi chú. Các vị phải chấp nhận bằng lòng cái khó nghe, để rồi các vị mới thấm được cái mùi vị của thật sự của nó, mùi vị của chánh pháp. Còn các vị mà nghe những cái người mà nó ngon ngọt, nó vũ khí, nó nói để cho được lòng, cái thứ đó nó không có tồn tại lâu dài đâu. nó tồn tại trên cái mặt phương diện nào đó, để nó xây chùa, nó cất chùa, nó làm dưỡng lão, nó làm từ thiện, nó làm những cái thứ mà trầy trầy trật trật để nó dưng thân phì gia thôi. Thế còn mà đem là cái sự an lạc giải thoát thật cho chúng sanh không có đâu. Cho nên tôi nói cho các vị quan hỷ học đạo với tôi, ai chấp nhận thì học, không chấp nhận thì cứ tách thuyền sang bến khác. Bây giờ có nhiều vị muốn vào để học đạo, để làm bạn, nhưng mà tại vì nó đầy cái trang hết trơn rồi. Nó đầy cái trang, người ta không kết bạn được, người ta cứ gửi thư, người ta xin kết bạn, nhưng mà nó đầy trang, mà tôi delete hoài đó chứ. Tôi vẫn biết rằng tôi là cái người xấu xí, cái người ăn nói sổ sàng, người ăn nói nó thẳng, người ta nói thẳng như ruột ngựa, tôi vẫn biết tôi là như vậy. Nhưng mà vì với cái lương tâm, lương tri, với cái tấm lòng của tôi muốn hiến dân, muốn dân tặng cho quý vị cái trí tuệ, chứ tôi không hiến dân cho các vị những cái trầy trầy trật trật. Tôi muốn góp phần xây dựng cái ngôi nhà chánh pháp, chứ tôi không có giới thiệu, không có quảng cáo sân đông mãi dọ. Vậy mà tôi bây giờ tôi bất cần ai thương ai ghét. Thương cũng được mà ghét cũng được. Nó là quyển, nó là giả quyển mà. Nó là giả dối. Hôm nay thương, ngày mai ghét, bữa nay ghét, ngày mai thương. Đó là cái tâm lý bình thường của chuyện chúng sanh, của con người. Cho nên tôi nói các vị ráng tu hành. Tu hành làm sao mà càng ngày càng nhẹ nhàng. Tu làm sao mà có cái tâm bình đẳng yêu thương. Càng ngày tuổi mình mỗi tăng thì mình mỗi tập cho được cái hỷ xả, cái buông bỏ. Mình phải bớt nghi ngờ, phải quấy. Thì như vậy tu mới có kết quả. Còn tóc mỗi ngày mỗi bạc, mắt mỗi ngày mỗi mờ, sức khỏe mỗi ngày mỗi tăng bệnh. Mà con người, trong lòng con người thì cứ nghi ngờ, cứ tham vọng, cứ phải quấy, cứ nặng trĩu, thì tu làm cái quái gì cho nó mệt. Cho nên tôi nhắc cho các vị, tôi nói mạnh để cho các vị nhớ. Chứ thật sự buổi sáng nay không có giận ai hết đó. Tối hôm qua giảng rất an lành, ngủ một đêm rất an lành, sáng nay không có giận ai hết, mà không phải giận ai mới la đâu. Nay không có giận ai, vui vẻ đàng hoàng. Mà sở dĩ nói mạnh bạo như vậy để cho quý vị nhớ. Còn trong lòng của ai đó, của ai kia đó, mà nó có cái cục giận ở trong, cái cục nghi ngờ ở trong, cho nên nghe nãy giờ nói về là tưởng đâu ông thầy tài này, ông giận ai mà sáng làm quá trớn không có. Sáng nay rất an lành. Sáng nay khí hậu nó rất là mát mẻ, nó rất an lành. Dậy rất sớm. Bởi vì mấy ngày trước đó, tự nhiên có mấy thầy ở, cho nên trời ơi, tôi xưa nay một mình một phòng nó quen, mà có mấy thầy rồi tôi nói thật các vị, tôi hay thức đi tới đi lui, thành ra vậy mình khó ngủ, rồi mình thấy vậy có người lạ thì cũng hơi khó ngủ, cho nên vậy mà mấy ngày liên tục có làm mà tôi gục tới gục lui, còn hai ba bữa nay là ngủ rất an lành, không hề giận ai, cũng chẳng hề thương ai, cho nên buổi sáng nay là giảng không có cái gì gút mắt hết. Nhưng mà la mạnh bạo như vậy là cốt ý để cho huynh đệ Phật tử mình thẩm thấu. Cho nên tôi nói, con người mình càng ngày nó càng tuổi nó càng tăng, sức khỏe thì nó càng giảm, chứ đâu có ai nói già mạnh đâu. Nó nói già yếu mà. Thì mình phải biết rằng mình phải làm sao cho cái não của mình nó nhẹ nhàng, nó an lạc. Đi tới chùa cũng vậy. Tới chùa như tôi đã nói là cốt ý để cho khinh an, để cho thơ thới, để cho an vui, để cho yêu thương. Còn mình không được cái điều đó thì thà đừng tới chùa. Ở nhà tréo giò, ngồi đó uống nước trà, nhịp đùi chơi. Ở nhà dạy con, dạy cái cho nó nên người chơi. Ở nhà nấu chè, nấu cháo chơi, giúp cho vợ, cho chồng. Vợ giúp cho chồng, chồng giúp cho vợ, để cho cái nhà mình nó sạch sẽ, Cho nên muốn biết đàn ông thì coi cái sân nhà, muốn biết tính đàn bà coi xó bếp, làm cho nó tròn như vậy, khỏi cần tới chùa tu gì hết trơn. Rồi tới chùa tu mà phiền não, tới chùa tu mà để tranh hơn tranh thua, tới chùa tu mà để giận dữ, để phải quấy thị phi, thì nó trở thành cái địa ngục chứ chùa con khỉ gì. Đã gọi là chùa thì phải là tam môn, thanh tịnh tuyệt phi ngu, đàn tính quy y tăng phước tuệ. Trời Phật ơi, ngày nay nó mượn chùa, mượn chiền, nó lưu manh, nó xảo trá đủ thứ hết. Nó mượn chùa, mượn chiền, mượn đạo để rồi nó lấy tiền bá tánh bọn đạo, tiền quỷ đó nó ra, nó tổ chức ăn nhậu. Trời ơi, những cái thứ mà nó như vậy đó, nghe là nó phi mau đới giáp, phụ trái hàm quan. Nó sẽ là mang lông đội sừng, nó tự nó ăn nhậu như vậy là nó tươi cười, nó cụng ly tiền của bá tánh mà dám ăn nhậu. Ngày xưa nói rằng người ta đồn nói rằng mấy ông thầy từ Việt Nam qua Mỹ, qua các nước hải ngoại này là quốc doanh, là theo nghị định 36 của chính phủ. Ngày nay mấy ông thầy quốc doanh nó không còn bao nhiêu đâu, bởi vì nó qua bên đây nó rõ quá rồi. Nó làm quốc doanh làm cái gì? Ngày nay các cái chùa bây giờ nó len lỏi lên, nó cái chế độ cộng sản nó thừa tiếp tục. Nó gài vô những cái tên mà lãnh đạo, mà ban trị sư, ban trị sự, hội đồng quản trị, ban hậu trì tam bảo, ban quản trị của các chùa đó, bây giờ nó có những cái kẻ len lỏi vô làm chính trị ở trong đó đó. Cho nên bây giờ bên Mỹ này tôi nói là đụng chạm tùm lum á, là tôi nói cho các vị biết là cái đám mà ban trị sự, cái đám mà hội đồng quản trị, cái đám này đám kia đó, thì nó là coi là thuộc, nó có cái thành phần chính trị, nó có thành phần gọi là lưu manh, thành phần quốc danh cộng sản, nó cài trong đó đó. Nó mệnh danh, nó làm những cái chuyện mà phá đạo đấy. Cho nên các vị ở hải ngoại đó, tôi nói xin lỗi là hãy coi các cái chùa mà không có thầy đó, các cái chùa mà cái ban trị sự đó, cái ban trị sự, cái ban mà gọi là hội này hội kia đó, thì nên xa lánh đi. Đừng có dạy mà đút đầu vô đó mà để tiếp tay, để nó phá nát cái đạo, nó làm chính trị lưu manh ở trong đó đó. Tôi thấy rồi, trong các cái chùa mà các cái hội đồng quản trị hay là các cái ban trị sự, không có thằng cha nào mà bên Việt Nam nó không có thân nhân làm lớn ở bên đó trên á. Bởi vì nó có làm lớn cho nên bên đây nó cũng có tiền của, nó mới nhào vô nó làm cái chức đó để nó cái chính trị ngầm ở trong đó. Rồi nó chụp mũ mấy ông thầy là quốc danh là cộng sản. Ông thầy mà quốc danh cộng sản biết liền à. Nếu mà ông thầy mà thuộc quốc danh cộng sản một bài kinh nó không thuộc, nói nó mập mờ. Nó không biết gì chân lý hết trơn á, mới gọi là sư quốc danh, sư cộng sản. Còn cái người mà tu hành đàng hoàng, người ta học có trường, có lớp, có được đào tạo, có nội điển, có này kia đàng hoàng, người ta dạy cho Phật tử tu hành nhân quả, đâu là phước đức, đâu là trí tuệ, đâu là tội, đâu là phước đàng hoàng. Cho nên nó do mình mê muội, mà mình nói gọn danh từ là do mình ngu. Mình không chịu học đạo nên mình không phân biệt được cho thầy chùa nào là quốc danh, thầy chùa nào là cộng sản, thầy chùa nào là người tu thiệt. Tự mình ngu, rồi mình đổi thừa, mình la ông sầm trời đất lên, gặp ai mình cũng chụp mũ. Cái loại đê hèn, cái loại đê tiện, cái loại ngu si. Già đầu mà còn ngu. Người ta nói già đầu mà còn ngu là vậy đó. Còn mình mà biết cái thầy chùa nào quốc danh mình biết liền. Nếu mình có trí tuệ, mình có nhận thức, chứ đâu mình già đầu rồi mà gặp ai mình cũng chụp mũ để cho chúng nó chửi ngu. Rồi đi chùa cũng vậy nữa, phe phái ham hội này hội kia hội nọ chui vô, rồi cuối cùng thì cũng mình vẫn là tiếp tay cho cái đám ngu si thôi à, cái đám tham vọng thôi à. Cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng vậy đó. Bữa nay là tôi nói mạnh bạo, tôi nói tôi chẳng sợ ai là vậy. Bởi vì bây giờ nó rối dữ lắm. Ở trong nước nó cũng rối theo kiểu trong nước, mà ở hải ngoại nó cũng rối theo kiểu hải ngoại. Đầy dễ sự tham vọng, đầy dễ sự danh lợi, từ tăng cho tới tục. Điều mà tôi nhắc nhở các vị là tu hành phải là càng gần càng già càng cay. Cay ở đây không phải cay nghiệt, cay cú, mà càng cay ở đây nó có đem lại cái lợi ích cho người. Cú gần già nó cay đó, nó đem lại rất là nhiều cái lợi ích cho con người. Người tu chúng ta càng tu phải càng nhẹ nhàng, càng phải có tâm yêu thương, tâm bình đẳng, tâm vị tha. Càng lớn tuổi thì càng hỷ xả, càng buông bỏ, bớt đi cái nghi ngờ, bớt đi cái phải quấy, thì đó là mới thật sự là người tu, dầu là xuất gia hay tại gia. Tôi nói vậy đó, ai ghét thì cứ ghét đi. Xưa nay ai nói tôi tu cũng được, mà ai không tu, ai nói tôi không tu tôi cũng chịu luôn. Mà muốn rống lên cái tiếng rống long trời lở đất, để cho voi mà phải đâm đầu vào vách đá, bách thú nghe vỡ óc xé tim gan. Tôi không phải là cái kẻ sơn đông mãi giỏ mà đi quảng cáo những cái thuốc dán trầy trầy trợt trợt, mà phải môi, phải nắng, phải giọt cho nó hết cái cùi mũ, để cho nó lành bệnh, nó có cái an lành thật sự. Tu hành nắng giọt như vậy để cho nó có an lành, để cuối cùng nhìn đời, nhìn qua lơ rơi lá rụng, nghe chim kêu dưỡng hú, nó trở thành thảnh thơi, như vậy mới gọi là tu. Có thứ mà nam mô thì niệm đầu hôm, nửa đêm đi giật nồi cơm của người. Thầy chùa như thể cây sơn, ngoài thì bóng láng, trong thì mối ăn. Nực cười cho lũ ác tăng, bài điều gió thế làm hư đạo màu đó, kiểu như đạo hòa hảo họ nói vậy đó. Tôi nói vậy là tôi biết người ta làm bầm, người ta chửi dữ lắm đây. Tôi chấp nhận cô đơn, tôi chấp nhận một mình lẻ loi, tôi chấp nhận người ta ghét, để tôi nói lên cái sự thật. Bây giờ mình vô một đoạn kinh cho hết với ông A-na Luật. Đức Phật gọi ông A-na Luật, bảo A-na Luật, thầy hãy đi thăm bệnh trưởng giả Di Ma Cật. Ông A-na Luật thưa bạch Thế Tôn, là con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả Di Ma Cật đâu. Bởi vì con nhớ một hôm nọ, con đang kinh hành, bây giờ có vị Phạm Vương tên là Nghiêm Tịnh và hàng ngàn ông Phạm Vương khác phóng hào quang đến chỗ của con, dập đầu lãnh lễ và hỏi con rằng: thưa ngài A-na Luật, thiên nhãn ngài chứng được có thể quan sát thấy được bao xa? Bạch Đức Thế Tôn, con trả lời với họ rằng thiên nhãn của tôi trông thấy cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới của Đức Phật Thích Ca như xem trái quýt, như xem cái trái quýt trên cái lòng bàn tay vậy. Đây là sự thật. Cái người mà tu mà chứng được thiên nhãn nó thấy xa lắm. Nhưng mà tiện đây tôi nhắc cho các vị biết, thiên nhãn nó có hai thứ thiên nhãn. Cái thiên nhãn mà thứ nhất đó là do quả báo mà được, đó là thiên nhãn của các cõi trời. Cái thứ hai là thiên nhãn mà do tu chứng mà được, thì như ngài A-na Luật. Thì tôi mượn cái câu chuyện để tôi với gì tôi minh chứng cho các vị thấy cái thiên nhãn. Các vị nhớ là ông Ngô Thừa Ân là một cái nhà gọi là hiểu sâu về triết lý đạo Phật. Ông viết ra cái bộ Tây Du Ký. Ông Ngô Thừa Ân ông viết cái bộ Tây Du Ký, thật chất là ông dựa trên cái ý của kinh Phật. Thì khi mà ông Tề Thiên đó, ông Tôn Hành Giả, ông đi xuống dưới cái Long Cung, quý vị nhớ rồi chứ gì? Xuống Long Cung thì thấy dưới Long Cung nó có cái cây cây cột đồng. Ông mới ra ông lung la cái cột đồng đó, ông nhổ lên, mà cái cây cột đồng đó là xưa nay không ai có biện tài nào, khả năng nào mà nhổ được, mà vậy mà ông nhổ bằng một một bàn tay của ông, ông gấp bằng hai cái tay của ông. Khi mà ông nhổ cái cột đồng nó lên, ông quấy quấy, ông muốn cái cột đồng này đó, nó cao, ông thổi ra, ông thổi cái cột đồng này nó cao mà nó đùng tới tới trời. Làm ông trời ông rung động. Thế thì ông Ngọc Hoàng mới hỏi cái gì đó các ngươi, cái gì đó thiên tướng, mới có cái tên mà yêu hầu. Cái tên yêu hầu này nó quá trớn à, nó mới là tu nó thành người, nó có phép thần thông quảng đại, nó nhổ cái cột đồng của Long Cung đó mà nó thổi sao mà nó đụng tới nóc trời. Thế thì ông Ngọc Hoàng nói này này, các ngươi nên đem cái thiên lý nhãn, ra xem coi có thằng này nó làm cái gì, cái ông này ông làm cái gì, và đem cái thuận nhĩ thông xem coi yêu hầu nó làm cái gì. Có hai cái danh từ đó, nhớ rằng quý vị nhớ, có hai danh từ đó, thiên lý nhãn và thuận nhĩ thông. Như vậy thì cái thiên nhãn nhìn thấy xa, thiên nhãn là giống như con mắt trời mà. Thì bây giờ tôi xin phép nói hết cái đoạn này đi, rồi tôi mới phân tích từ cái thiên nhãn nhục nhãn cho các vị nghe. Bây giờ trưởng giả Di Ma Cật đến hỏi con: thưa ngài Na Luật, thiên nhãn của ngài khi mà thấy đó, ngài có khởi cái tướng tác ý hay không có cái tướng tác ý? Giả sử có khởi cái tướng tác ý thì khác nào cái bọn ngoại đạo ngũ thông kia. Còn mà như không có khởi tướng tác ý là vô vi, lẽ ra ngài không thấy đó chứ. Bà Thế Tôn lúc đó con chẳng nói gì, con đành im lặng. Các Phạm Thiên thì được sự khinh an chưa từng có, họ bèn làm lễ ông Di Ma Cật và hỏi: thưa trưởng giả, trên đời này có ai là người được chân thiên nhãn? Ông Di Ma Cật mới đáp rằng: chỉ có Phật Thế Tôn là người được chân thiên nhãn, thường ở trong chánh định và thấy tất cả cõi nước chư Phật không có tướng hai. Bây giờ Nghiêm Tịnh Phạm Vương và 500 Phạm Thiên Vương quyết thuộc đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả đều lễ với chân ông Di Ma Cật và thoạt nhiên biến mất. Vì cớ đó mà hôm nay con không nhận trách nhiệm đi thăm ông Di Ma Cật đâu. Cái chỗ này có cái chữ là tác tướng. Tác tướng tức là khởi cái ý dụng công, dùng sức. Dụng công, dụng công để chứng tỏ, để minh chứng, để bày tỏ cho mọi người biết rằng mình có một cái gì đó nó khác thường. Đạo Phật không cần đâu, đạo Phật là quan ức, không cần bày tỏ, không cần biện bạch. Cho nên các vị nên nhớ vậy đó. Cho nên ông Di Ma Cật nói: nếu dùng thiên nhãn mà có tác tướng thì khác nào bọn bọn ngũ thông ngoại đạo. Còn chân thiên nhãn chỉ có Phật mới có mà thôi. Như vậy thì cũng nói trong phim Tây Du Ký nữa, thì có cái những cái lần mà thầy trò Đường Huyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư đi ngang ngang những cái đất nước, ví dụ như có đất nước Sa Trì chẳng hạn, thì có ba cái tên mà gọi là lục sư ngoại đạo chứng ngũ thông. Cái tên thứ nhất là Hổ Lực, tiên tiên tiên tiên tiên nhân. Tên thứ hai là Lộc Lực. Tên thứ ba là Dương Lực. Ba cái tên này, bởi vì Hổ Lực là cái tên này, nó là con hổ mà nó tu, nó thành người, nó có phép thần thông. Lộc lực là cái con nai, dương lực là con dê, là ba cái con vật này nó tu, nó luyện để nó có thần thông, nó thành người. Nó kêu bằng cầu mưa cầu gió, nó làm quốc sư của triều đình cái nước Sa Trì á. Mà nó thấy cái người tu hành hàng tỳ kheo sa môn và thượng tọa tu hành nó ganh tị, nó dùng thần thông quảng đại, nó suối ông vua nước Sa Trì coi như là tiêu diệt đạo pháp, tiêu diệt những người tu hành để nó nắm binh quyền. Hà cớ hôm đó thì thầy trò Đường Tam Tạng đi ngang ở nước đó để xin cái giấy thông hành. Tôi nhớ cái câu chuyện sao mà vòng vòng mà nó có vụ mà nó cho ông Tề Thiên, ông Bắc Giới, ông Sa Tăng mà cho mấy thằng cha đó nó uống cái nước nước thần gì đó mà cuối cùng là nước đái, mà gặp mà Trương Bắc Giới nó chơi nó đái nhiều quá cho nên gặp mấy người uống nó sao nước nước phép này sao nghe cái mùi giống như nước đái heo. Tôi nhớ câu chuyện nó cũng vui vui mà coi lâu rồi để nhớ lại. Thì cuối cùng nó tức mình, nó phải bắt là phải đấu phép. Đấu phép là phải kêu gió, phải cầu mưa. Mà thật chất ra thì Đường Tam Tạng ông đâu làm được việc đó. Nếu mai có ông đệ tử giỏi là ông Tôn Ngộ Không. Mà tôi nói như thế này nè, để cho huynh đệ đừng có thấy như vậy, hiểu như vậy rồi tin tưởng là có phong bà, có ông thần mưa, thần gió, có thần sấm sét đồ để mình tin tưởng tầm bậy tầm bạ đó, không có nghe. Sở dĩ câu chuyện đặt ra nó có triết lý của nó. Thì cuối cùng ông vua ông bắt là bây giờ bốn thầy trò ông Huyền Trang Pháp Sư, Tam Tạng Pháp Sư phải đấu phép với mấy ông này. Nếu mà đấu thắng thì ông mới cho qua, mà rồi ông mới tha cho các ông hòa thượng thượng tọa đại đức kia. Bởi vì ông nói là do ba ngoại đạo này nó nói rằng là nuôi mấy ông hòa thượng thượng tọa kia là để là hao tốn của Đằng Na Tính Thí, làm tổn hại tài vật của bá tánh bổn đạo mà không làm được cái gì lợi ích hết á, không có cầu mưa đảo giỏ được. Thì cuối cùng thì lập cái đàn để mà cầu mưa, để mà trổ dĩa ta đây quay phong lẫm liệt phép tắc gì đó. Cho nên cái ông mà gọi là hổ lực tiên nhân á, nó vận động, nó trưởng, nó phù mưa phù phép gì nè, mà nó dùng sức tới đâu thì cái mặt nó hiện ra cái tướng con hổ tới đó. Lúc bây giờ nó hiện cái tướng thật của nó, nó hiện cái tướng con hổ nó nhá làm cho phong vũ kéo tới. Thế thì ông Tôn Hành Giả, Tôn Ngộ Không, ông mới bức cộng long, ông thổi cho thành cái hình của ông đứng đó, còn cái con người thiệt cũng ông bay lên, ông gặp Phong Bà, ông nói: "Này Phong Bà, tại sao bà hết chuyện rồi bà giúp cho ba cái tên kia là cái tên mà nó hại thầy trò tôi mà thầy trò tôi đang trên đường đi qua Thiên Trúc thỉnh kinh, bà giúp như vậy là bà giúp cho cái bọn tà đạo rồi, là phải dừng ngay." Thế thì nó đang hù mưa hù gió hù vậy đó, cái rồi tự nhiên dừng ngay. Bởi vì gió không thổi tới thì mây không lùa tới thì làm sao có mưa được. Cho nên coi như là cái đàn của ba cái tên lục sư ngoại đạo đó nó bị thất bại. Cho tới ông Đường Tam Tạng, ông ngồi lên, ông có Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, đêm diêm vậy mà ông Tôn Hành Giả, ông coi như là ông Tôn Hành Giả coi như là ông tự động, ông làm sao mà mưa gió phong vũ kéo tới. Như vậy thì coi như là cuối cùng thầy trò của Đường Tam Tạng Pháp Sư là chiến thắng. Thầy trò của ông Tam Tạng Pháp Sư chiến thắng thì bởi mới phơi bày cái bộ mặt thật của cái đám mà gọi là lục sư ngoại đạo kia. Nó nương, nó luyện cái thiên nhãn, nó luyện cái thần thông như vậy để nó làm mê hoặc ông vua nước Sa Trì như vậy, vân vân. Thì tôi muốn nói cho các vị rằng là nếu mà cái thiên nhãn mà để khởi cái tác tướng á, mà dụng công dùng sức như vậy thì nó thuộc tà đạo. Còn thiên nhãn mà để bằng cái sự tu tập không có tác tướng thì gọi là vô vi, thì cũng không nên sử dụng cái chỗ mộng viên mà cả ông muốn nói. Vì vậy mà trong cái cổ điển có cái bài kệ là nhục nhãn ngại phi thông, mà thiên nhãn thông phi ngại. Nhục nhãn ngại phi thông có nghĩa là nhục nhãn thì ngại, bị chướng ngại mà chẳng có thông luôn. Còn thiên nhãn thông nhưng mà chẳng có bị chướng ngại. Pháp nhãn di quán tục, huệ nhãn liễu tri không. Có nghĩa là pháp nhãn thì hay quán cái tục đế, nhưng mà huệ nhãn thì thấu rõ cái không, rồi gọi là chân đế. Phật nhãn như thiên nhật, chiếu dị thể hoàng đồng. Phật nhãn như ngàn mặt trời, mà chiếu ra nó không có cái gì khác hết, mà nó thể nó đồng. Nhục nhãn ngại phi thông là nhục nhãn ngại mà chẳng thông. Nhục nhãn là cái nhìn thấy trong sáng, chẳng thấy trong tối tâm, thấy cái vẻ ngoài mà chẳng thấy được bên trong, mới gọi là nhục nhãn, là cặp mắt thịt của chúng ta đây. Chúng ta thấy bề ngoài, thấy bề ngoài, cái vẻ bên ngoài yêu kiều, trắng trẻo hay đen đúa, mà phải ốm. Nhưng mà cái nhục nhãn này khó thấy được ở trong lòng. Cho nên mấy câu quả hổ, quả bì, nan quả cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm, vẽ cột, vẽ da cho xương khó vẽ, biết người, biết mặt, chớ biết được lòng, là bởi vì mình thấy bằng cái nhục nhãn của mình. Đó, cho nên nếu mình dùng cặp mắt của cha mẹ thì cái thấy của mình nó chỉ là thấy bên ngoài thôi. Nhục nhãn ví như mặt kính của máy ảnh, nhân tâm ví như phim âm bản, lục trần duyên ảnh, thế giới muôn màu muôn vẻ thâu nhiếp đến nội tâm, qua sự phân biệt mà sản sanh được sự yêu ghét, lấy xả và chấp trước. Đó, nếu dựa theo lục thức mà tạo tác thì lúc thiện lúc ác, do những chấp trước thói quen hình thành lâu ngày của lũy kiếp mà che lấp tự tánh, lương tri lương năng. Vì thế mà xử lý sự vụ đều chẳng tỏ thông, cho nên chẳng rõ ràng và thông đạt là vậy, mới gọi là nhục nhãn ngại phi thông. Còn thiên nhãn sao đây? Thiên nhãn thì thông phi ngại. Thiên nhãn thông phi ngại có nghĩa là thiên nhãn thì thông chẳng ngại, là thiên nhãn thông là một trong cái lục thông. Nhãn căn mà nhìn thấy những hình sắc xa, gần, thô tế và sự chết bên này bên kia của chúng sanh trong sáu nẻo, thông đạt vô ngại. Ví dụ như có vị đạo nhân nọ đến bái kiến tôn sư gặp mặt bảo rằng cậu hãy mau về nhà, trong nhà có chuyện. Vị đạo nhân vội trở về nhà, vừa mới vào cửa bèn thấy vợ giữ lấy một con cá và khóc. Hỏi vì sao vợ khóc thì người vợ bảo rằng chẳng biết nguyên do gì mà nhìn thấy các con cá này em cảm thấy đau lòng và buồn bã. Vị đạo nhân mới bèn quay đầu bái kiến tôn sư lần nữa, mời tôn sư từ bi chỉ thị, thì ông thầy mới nói rằng con cá là em gái ruột, hãy đem nó thả đi. Đấy là hiện đời hiện báo lưu chuyển tử sanh của người tạo sát nghiệp. Phụng khuyên những người yêu thích câu cá sát sanh hãy trưởng dưỡng tâm từ bi, thả chúng cho chúng một con đường sống, chẳng phải là cũng thả bản tâm của một con đường sống đó sao? Cho nên mới ngũ nhãn lục thông tự tánh vốn có đầy đủ, chỉ do tích tập phiền não trần cấu che lấp mà mất diệu dụng. Thiên nhãn là thấy được cái quá khứ như vậy. Mình còn nhục nhãn, thí dụ như mình gặp một cái gì nào đó, cái con vật nào đó chẳng hạn, tự nhiên mình đem cái lòng thương mà mình không biết sao mình thương. Còn cái người mà chứng thiên nhãn thì thấy sở dĩ bây giờ cái con vật đó mình thương là tại vì nó có là cái quyến thuộc của mình chẳng hạn, thì cái thiên nhãn nó chỉ đạt tới chỗ đó thôi. Nhưng mà cái thứ ba là tuệ nhãn liễu chân không. Cái người mà huệ nhãn rõ chân không á, thì cũng là huệ nhãn là cũng một trong năm cái nhãn, năm con mắt đó. Tuệ có thể quán chiếu nhìn soi, do vậy mà gọi là nhãn. Con mắt trí tuệ quán xét tánh không, có thể thấu triệt được thật tướng chân không của các pháp. Các pháp đều không. Trí tuệ quán chiếu, thấu tỏ trong ngoài, thông thấu hữu vô, chân công phu của tâm hành này. Tâm kinh cũng có nói là quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ quẩn dây không độ cho thế khổ ách. Bị thời giờ nó hết rồi, cho nên tôi xin đi lướt qua lẹ, thì một hồi tôi đăng trên màn hình, các vị chịu khó đọc thêm. Phật cũng nói rằng nhìn thấy các tướng chẳng phải là tướng thì mới thấy được Như Lai. Cái nhìn thấy này cũng chỉ là bát nhã để quán chiếu, đến mức thâm áo ẩn vi, sâu thấy căn trần chiếu sáng lẫn nhau, có thể nhìn thấu hiểu, thấu triệt các pháp là không tướng, tức là nhìn thấy Phật Như Lai của tự tánh. Tu đạo thì thường làm công việc là phản tỉnh, có thể sửa bỏ thói hư tật xấu, thế nhưng những cái ngã chấp ngã kiến vô minh của tầng sâu đều phải mượn trợ công phu mà bát nhã quán chiếu, thâm nhập biển tánh nguồn tâm phá mê chuyển ngộ. Cái trí bát nhã tự tánh vốn có đầy đủ, chẳng do cầu bên ngoài. Khi đối mặt với cảnh với sự vật, từ thể khởi dụng, nhìn hiểu phân tích giải thích thấu triệt. Duyên tụ thì sanh, duyên tận thì diệt, vạn pháp chẳng có thật tướng. Tức thấy chân không thật tướng thì gọi là tuệ nhãn liễu chân không. Cho nên nhục nhãn thì coi như là ngại phi thông, mà thiên nhãn thông phi ngại, mà pháp nhãn thì di pháp tục, mà huệ nhãn thì liễu tri không. Bây giờ tới Phật nhãn thì như thiên nhật chiếu diệu thể bất đồng đây. Phật nhãn thì sao? Phật nhãn thì như ngàn con mắt trời, gọi là Phật nhãn ngàn mặt trời, Phật nhãn như thiên nhật. Phật thì gọi là giác, mà con mắt của bậc đại giác là con mắt hiểu thấy, thấu triệt cái thật tướng của các pháp. Phật nhãn ví như sự quang minh chiếu sáng của cả ngàn mặt trời vậy, hiển thị sự viên mãn trí đức giác hạnh của bậc giác. Phóng vô lượng quang tựa như nghìn mặt trời soi sáng tam thiên đại thiên thế giới, chẳng có chỗ xa nào mà không đến được, chẳng có lỗ nhỏ nào mà không vào được. Linh quang của người tu đạo là cái đại phóng quang minh, có cái không sáng tỏ có cái không sáng tỏ lắm. Quang là ánh sáng có dài có ngắn, thì ra là sự hiểu, sự biểu trưng của trí đức giác hạnh nội ngoại công. Nếu đến mức giác hành viên mãn thì vạn luồng kim quang đương nhiên là tiên Phật Thánh, thật sự là thừa nguyện lại đến diệu hạnh vô tánh. Thông thường là dẹp trừ bốn cái tướng là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, bổn lai diện mục chân tướng nguyên hình. Vô kỹ chẳng lộ, hợp quang hỗn tục, gần gũi dân chúng, quá độ chúng sanh. Đạo trưởng lúc còn trụ thế, có lần thân thể sinh bệnh mà phải vân vân. Đó là những cái đạt tới cái Phật nhãn thì coi như là nhìn thấu triệt hết. Nhìn thấu triệt hết các pháp. Đó thì tôi nói sơ như vậy để cho các vị mới thấy được cái ngũ nhãn. Nhưng mà thật sự tôi cũng nói với cái khả năng của tôi mà thôi. Và thời giờ nó đã hết, nay giảng dài quá hả? Thôi bây giờ chúng ta tạm học cái câu cuối cùng là chiếu dị thể hoàn đồng. Là cái người mà đạt tới Phật giảng, bậc đại giác rồi đã xưa nay đều khéo ở cái việc khai phát tiềm năng vô tận của tự tánh. Từ thể khởi dụng tự tánh, giác chiếu còn gọi là quán chiếu, ngoại quán nội chiếu. Chỗ điều tuy khác nhau nhưng mà có cách gọi khác nhau của thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, phật nhãn, nhưng điều là bổn thể khởi ở vạn dụng, cùng ra từ diệu dụng của bổn giác diệu tánh. Cho nên khi mà đạt tới Phật nhãn thì nó không có khác, nó đều là đồng nhau hết. Kinh Kim Cang lục tổ khẩu quyết nói rằng tất cả mọi người thấy đều có ngũ nhãn, vì bị mê che lấp nên chẳng thể tự thấy, do vậy Phật dạy chúng sanh trừ đi cái tâm mê, tức là ngũ nhãn khai thông mở mắt. Niệm niệm tu hành pháp Bát Nhã Ba La Mật sơ trừ tâm mê thì gọi là nhục nhãn đệ nhất. Nhìn thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh khởi tâm đồng tình thương xót gọi là đệ nhị thiên nhãn. Si tâm chẳng sanh gọi là đệ tam thiên nhãn, trừ bỏ cái tâm chấp trước gọi là đệ tứ pháp nhãn, mà tế hoặc vĩnh đoạn viên minh giác chiếu thì gọi là đệ ngũ Phật nhãn. Lại rằng nhìn thấy trong sắc thân có pháp thân gọi là thiên nhãn, nhìn thấy tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều có tánh bát nhã gọi là tuệ nhãn, kiến tánh tỏ trạch năng sở vĩnh trừ, tất cả Phật pháp vốn dĩ tự có gọi là pháp nhãn. Nhìn thấy Bát Nhã Ba La Mật có thể sanh tất cả mọi pháp của tam thế gọi là Phật nhãn. Đó, thôi thì tới đây thì còn lại các phần đó tôi xin đăng lên màn hình các vị đọc. Coi như bữa nay là tôi tạm thời dứt cái vấn đề ông Ana Luật. Để rồi cái ngày thứ ba mình bắt đầu học về cái ông Ubali ha. Coi chúc lành đến toàn thể quý vị. Nhớ đừng chấp những gì mà trái tai. Tôi nói cái gì mà có ý nghĩa thì các vị lượm lặt để mà tư duy nghiên cứu. Cái gì mà cảm thấy khó nghe thì cũng đừng có dại dột để trong lòng mình cho mình phiền não bực bội nha.